số lượng khí huyết của yêu ma sẽ bị giảm đi rất nhiều. Mà cực thần luyện thể công thì lại khác, sử dụng công pháp này để luyện hóa khí huyết của yêu ma chỉ có thể để cho người luyện hóa tự mình hấp thu chứ không thể mang cho người khác. Tuy rằng vô pháp để bồi dưỡng nhân tài, nhưng được cái là tốc độ luyện hóa lại rất nhanh, không có hạn chế tu vi, bất kỳ người nào cũng có thể luyện hóa. Tổ tôn, dựa theo ý nói của ngài, nói cách khác là nếu có thi cốt của yêu ma, tiên cảnh, vậy coi như là tu sĩ tiên cảnh, cũng có thể đem khí huyết luyện hóa thôn phệ sau. Tề Ngự xác nhận lại một lần. Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu. Dĩ nhiên, đây là thượng đẳng tinh vực. Yêu ma giới liên thông với thượng đẳng tinh vực và thánh vực, thì cấp thấp nhất đã phải là ngang cờ với tu sĩ ngụy thần cảnh, cho nên không cần cân nhắc đến hậu bối ra đời bản thổ làm gì, bây giờ cũng không phải thời điểm để bồi dưỡng nhân tài. Vậy à, mọi người liếc nhau trong mắt đều bạo xạ tinh quang, nếu như lời Tô Hàn nói là thật, vậy thì cái cực thần luyện thể công này cùng với chính khí lục, không ngờ là châu báu liên hợp, sẽ là lực lượng tối cường để cứu vớt nhân tộc trong lúc họa thủy tai ương. Tối nay, ta sẽ đem công pháp này khắc ra. Tô Hàn hướng Tống Thiết Công mà nói, thời gian có hạn, công pháp này số lượng khắc sẽ không được quá nhiều, ngoại trừ đưa tới Nhân Đỉnh Cung và Chúng Thần Điện ra, thì đều lưu lại ở trong Vạn Trọng Sơn và Kỳ Hợp Cốc, bất kỳ người nào cũng có thể tu luyện cả. Cái này, Tống Thiết Công hít sâu một hơi, sau đó vậy mà hai tay ôm quyền, hướng Tô Hàn khom lưng còng lưng xuống. Tô Tôn ở trên, xin nhận của Tống Mỗ một cái cúi đầu. Tống vệ chủ, mau dậy đi, ngươi làm cái gì vậy? Tô Hàn vội vàng đem hắn đỡ lên. Tống Thiết Công hai mắt đỏ lên, nhẹ giọng thở dài. Nhân tộc cáo nguy, yêu ma nhất tộc muốn huyết tẩy thiên hạ. Nếu không có Tô Tôn, nhân tộc chúng ta chỉ sợ là chỉ có nước liều mạng. Còn có chính khí lục và cực thần luyện thể công về sau, nhân tộc ta ưu thế chắc hẳn sẽ gia tăng thật lớn. Ngài hề không hề ràng buộc lại đem hai loại công pháp này dâng ra, cộng thêm với thế giới hóa phàm trước đó, sợ là từ một trình độ nào đó mà nói, đều siêu việt cả chuyển thế chi hiến của yêu long cổ đế. Trảm yêu trừ ma thì người người đều có trách nhiệm, nếu như các người đều đã chết, vậy thì thượng đẳng tinh vực chỉ còn có yêu ma hoành hành, thì cho dù chính khí lục hay là cực thần luyện thể công có tốt, thì có giá trị gì đâu. Tô Hàn mỉm cười, thời điểm có thể dùng tới, mới là thời điểm có giá trị cao nhất. Tổ tôn, ngài hẳn rõ ràng giá trị của hai loại công pháp ấy ở thời điểm này, văn nhân nông hàm nói. Một cái là luyện chế huyết hồn với tốc độ cao, một cái là tăng lên chiến lực, nhất là cực thần luyện thể công kia. Nếu như ngài bán cho bất kỳ một thế lực nào, đối phương sẽ phải trả giá cái giá tiền rất lớn để mua sắm. Ngươi thấy ta giống như là thiếu tiền sao? Tô Hàn mỉm cười nói. Văn nhân nông hàm khẽ giật mình, nhớ tới nguyên tố tinh thạch mà Tô Hàn tặng cho nhóm người mình trước đó, lập tức cười khổ không thôi. Vân Vương Phủ sợ là phải tức giận rồi, Tề Ngự cười nói. Tô Hàn trên thực tế là người của Vân Vương Phủ, nếu nhan đem cực thần luyện thể công đưa vào trong Vân Vương Phủ, vậy thì Vân Vương Phủ nhận mượn nhờ huyết kế chi lực của yêu ma, thực lực chắc chắn sẽ để thăng dữ dội. Mà ở dưới loại tình huống này, cực thần luyện thể công so với hóa phàm thế giới còn muốn chân quý hơn nhiều. Người sau thì cần cảm ngộ, nó quá mức hư vô mở mịt, thế nhưng cực thần luyện thể công thì không cần, nó vô cùng là hiệu quả. Liên tục hai lần Tô Hàn đều hiến cho Nhân Đỉnh Cung, hơn nữa là không hề ràng buộc. Vân Vương Phủ chỉ sợ cho dù tính tình có tốt cũng sẽ là tiếng oán than dậy đất đó. Sẽ không đâu, Tô Hàn ngược lại lắc đầu cười nói. Nếu như toàn bộ thượng đẳng tinh vực bị hủy diệt, cho dù chỉ còn lại một cái thế lực là Vân Vương Phủ thì cũng không có ý nghĩa gì. Phủ chủ và các vị điện chủ đều là những người hiểu rõ đại nghĩa, không có nhỏ hẹp như các người nghĩ về đâu. Nên làm thế nào, bọn họ so với ta còn muốn rõ ràng hơn. Thất phu vô tội, hoài ngọc kỳ tội, chó gấp còn nhảy tường nữa cơ mà. Giờ phút này, tình huống này, loại công pháp như cực thần luyện thể công cũng không phải là một cái thế lực có thể chiếm hữu. Vậy ngài nói xem, có một nhóm thể tu là ý nghĩa gì? Mọi người lại nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn mở miệng cười nói. Ở dưới trung đẳng tinh vực có một nhóm người chuyên môn tu luyện thể xác, quan hệ với ta còn không tệ, hẳn là cũng sắp đi lên. Cái này, đi lên vào giờ phút này chỉ sợ không phải là thời điểm, Tống Thiết Công cười khổ. Không, bọn họ chắc chắn là ưa thích cái loại thời điểm này. Trong mắt Tô Hàn lấp lánh tinh quang. Đám người của chiến tộc kia luôn thích lấy chiến dưỡng chiến. Tô Hàn còn đang lo sau khi bọn hắn đi lên, vậy thì phải dùng phương thức gì đi bồi dưỡng bọn hắn. Sau khi trở về Vạn Trọng Sơn, Tô Hàn lập tức đi tìm một địa phương, bắt đầu khắc ra cực thần luyện thể công và chính khí lục ở trong ký ức tinh thạch. Đám người Tạ Linh Hoa ở Kỳ Hạp Cốc khi nhìn thấy Tô Hàn bình an trở về cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Một đêm thời gian chậm rãi trôi qua, có người hồi báo là nhân tộc tử vong tiếp cận 10 vạn, bất quá cũng chống đỡ qua được đêm này. Yêu ma nhất tộc cũng tạm ngừng, hai bên đình chiến một cách ăn ý. Số lượng tử vong 10 vạn nhìn thì như không ít, nhưng trên thực tế đều là bởi vì nguyên nhân của chính khí lục. Tô Hàn ở tiền tuyến thi triển một lần khiến cho nhân tộc ngưng tụ ra mấy vạn huyết hồn. Dựa theo số lượng tử vong ngày trước mà xét, mỗi một ngày đều vượt qua 30 vạn người tử vong, số lượng này tương đương đã được giảm bớt 2/3. Nhân tộc mừng rỡ, những tướng sĩ bị thay thế kia thì đều ở trong Kỳ Hợp Cốc và Vạn Trọng Sơn tuyên bố chiến tích của tuần tra đại tôn Tô Bát Lưu. Hắn không có giết được bao nhiêu yêu ma, nhưng bởi vì chính khí lục mà cứu được vô số nhân tộc, coi như gián tiếp đánh chết rất nhiều yêu ma. Từ thời khắc này thì đại danh của Tô Bát Lưu mới hoàn toàn truyền ra. Thời điểm Tô Hàn khắc lại hai bộ công pháp liền có thể cảm nhận được đang có hàng loạt tín ngưỡng lực từ trong Vạn Trọng Sơn và Kỳ Hạp Cốc bốc lên. Hắn tạm thời không có thời gian, cho nên đành phải để tín ngưỡng lực chứa đựng lại. Chờ có thời gian sẽ dùng Long Hoàng Đế Thuật đem tín ngưỡng lực này chuyển hóa, từ đó mà tăng lên tu vi của mình. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàn đem 20 miếng ký ức tinh thạch đưa đến trong tay của Tống Thiết Công. 10 cái là cực thần luyện thể công, còn 10 cái là chính khí lục. Tống Thiết Công mừng rỡ lập tức mượn kim lăng lụa của Tề Ngự dùng tốc độ nhanh nhất đem 4 cái đưa tới Chúng Thần Điện và Nhân Đình Cung. Hai thế lực lớn của nhân tộc đồng thời phát ra tông cáo. Tuần tra đại tôn Tô Bát Lưu không ràng buộc dâng ra cực thần luyện thể công và chính khí lục vì nhân tộc chống lại yêu ma, cung cấp sự giúp đỡ to lớn. Từ ngày hôm nay trở đi, tất cả mọi người có thể đến Chúng Thần Điện để tham quan hai bộ công pháp. Nhân tộc đang nguy, nhìn hết thảy tu sĩ có thể đồng tâm hiệp lực đối kháng yêu ma hay không. Nhân Đình Cung, Tám Tháp, Tam Minh, Đại Đạo Tể Minh, Tô Bát Lưu lần nữa vì nhân tộc làm ra chuyển thế chi hiến. Nhân Đình Cung đề nghị tứ đại tinh tử không thể sửa đổi, nhưng cửu đại hậu duệ thần linh thì có thể gia tăng một vị. Tô Bát Lưu vốn từ chất kinh người, chiến lực vô song, làm mẫu mực của thiên kiêu đương đại, có thể trở thành hậu duệ thần linh thứ 10 do Nhân Đình Cung ta và Vân Vương Phủ cùng nhau bồi dưỡng. Hai tin tức lớn này truyền ra, hai thế lực lớn lập tức để cho thượng đẳng tinh vực nhấc lên một hồi gió lốc xôn xao. Vô luận độ mạnh mẽ của cực thần luyện thể công hay là độ kinh người của chính khí lục đều có thể vì nhân tộc sáng tạo ra điều kiện có lợi nhất để chống lại yêu ma. Mà thân phận hậu duệ thần linh từ khi xuất hiện vẫn lấy 9 làm chủ, chưa bao giờ nhiều thêm một vị, cũng chưa bao giờ ít đi. Thế nhưng bởi vì Tô Hàn hai lần làm ra cống hiến, loại truyền thừa vĩnh cửu này mà sắp sửa làm ra cải biến rồi. Mặc dù chỉ là đề nghị thôi, nhưng cuối cùng vẫn phải để cường giả nhân tộc thương nghị mới có thể quyết định. Nhưng Nhân Đình Cung vậy mà hướng toàn bộ thượng đẳng tinh vực đề nghị, phần lượng là rất đủ. Trước khi yêu ma nhất tộc xuất hiện, Nhân Đình Cung suy thái đã lân lạc tới mức là cùng cấp bậc với những thế lực ở khu thất cấp, cùng với thời điểm rực rỡ là hoàn toàn không có cửa để so sánh. Nhưng giờ phút này yêu ma ngóc đầu trở lại, Nhân Đình Cung lập tức đảm điện là lãnh tụ của nhân tộc, cho dù chỉ còn có một cái Chúng Thần Điện tồn tại, thế nhưng địa vị của nó vẫn đang cấp tốc tăng lên. Đơn thuần về lực ảnh hưởng, dưới loại tình huống này, Nhân Đình Cung thuộc về thứ nhất. Cho dù là Chúng Thần Điện có nhiều cổ thần cảnh nhất thì cũng chỉ có thể khuất ở vị trí thứ hai. Bởi vậy lúc này, quyền nói chuyện của Nhân Đình Cung là rất lớn và cũng rất nặng. Đương nhiên mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào cũng không ảnh hưởng đến thanh danh của Tô Hàn được truyền bá rộng khắp. Cho dù là Vạn Trọng Sơn, Tô Hàn cũng cảm nhận được rõ ràng là tín ngưỡng lực đến từ nhiều địa phương khá là nồng đậm. Cái này so với lúc trước tăng lên ít nhất cả ngàn lần. Khu thất cấp Chúng Thần Điện có hơn 10 vị cổ thần hội tụ tại đây, trong đó để người ta chú ý nhất chính là 9 vị hậu duệ thần linh của đời trước. Tu vi của bọn hắn cũng không phải là cao nhất, nhưng hôm nay bọn họ lại là nhân vật chính. Bởi vì sự tình thương nghị hôm nay chính là sự tình Tô Hàn sẽ trở thành hậu duệ thần linh thứ 10. Đương nhiên, 9 đại hậu duệ thần linh đời trước cũng không phải đều trở thành cổ thần cảnh, trong đó có 2 vị ngã xuống, 2 vị còn là thiên thần cảnh, chỉ có 5 vị thành tựu cổ thần. Cho dù là vậy cũng đủ để chứng minh tư chất khủng bố của hậu duệ thần linh. Có thể được tuyển chọn ra chói mắt như sao trời thì bọn họ đích xác là có tư chất người khác khó mà so sánh. Thanh Quân cũng nằm trong số đó. Hắn là đời trước của hậu duệ thanh thần, sau khi đặt chân vào cổ thần cảnh được phong danh hiệu là Thanh Quân. Tất cả cổ thần cảnh mi tâm đều trơn bóng một mảnh, căn bản không nhìn thấy là mấy sao. Hơn 10 vị cổ thần cảnh ngồi trước một tấm bàn dài. Đây chính là hội nghị cao cấp nhất của nhân tộc ở thượng đẳng tinh vực. Ngay cả người bưng trà rót nước đều là huyền thần cảnh đỉnh phong. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, không dám thở mạnh. Cho dù là chư vị đang ngồi đây không hề phát ra bất cứ khí tức gì, thì vẫn làm bọn họ sợ mất mật. Phía đông và phía tây của bàn dài đều ngồi không dưới 10 vị cổ thần cảnh, mà cánh bắc chỉ ngồi một người, phía nam trống một vị trí không có người nào. Tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn vào lão già tóc trắng ngồi phía bắc. Trên mặt hắn tràn đầy nếp nhăn, thoạt nhìn cực kỳ già nua, giống như là lúc nào cũng có cơ hội ngã vật ra mà chết. Thế nhưng ai cũng biết là hắn sẽ không chết. Mặc dù tạm thời không thể đồng thọ cùng thiên địa hay tồn tại cùng với Nhật Nguyệt, thì cũng không sai biệt lắm. Đây là một trong tam đại thần của chúng thần điện, nhân thần, thái cực cổ thần. Thái cực cổ thần hủy diệt nữ hoàng và thái cổ yêu thần được xưng chung là chúng thần điện tam thần. Nhưng cũng là ba vị điện chủ của chúng thần điện không phân cao thấp. Nói một chút đi, thái cực cổ thần mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn. Lúc này các vị cổ thần ở bốn phía mới có thể phát biểu ý kiến của mình. Tô Bất Lưu hai lần truyền thế, không đề cập tới hóa phàm thế giới, chỉ nói lần này chính khí lục và cực thần luyện thể công chính là chỗ chúng ta ỷ trượng vào để chống lại yêu ma nhất tộc. Có một người đàn ông tuổi trung niên nói, mặc dù không biết hắn từ đâu có được công pháp này, nhưng nhất định phải thừa nhận cực thần luyện thể công là rất mạnh. Ta đã từng cầm một bộ tàn hồn, khí huyết và xương cốt của yêu tộc, tìm một tên ngụy thần cảnh để tự mình nghiệm thử qua. Công pháp này tu luyện đơn giản, tốc độ luyện hóa rất nhanh. Khí huyết còn sót lại kia đích thực để cho ngụy thần cảnh tăng lên một tia tu vi. Đây cũng không phải là giả, mà thực sự có lợi cho nhân tộc, cho nên ta kiến nghị xuất ra thần phận hậu duệ thần linh thứ 10. Sau khi hắn dứt lời, toàn trường trở nên trầm mặc. Từ xưa đến nay, chính là tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh, vô luận phát sinh đại sự cỡ nào chưa bao giờ cải biến. Hồi lâu sau có một mỹ phụ nói, đề nghị của ta là có thể để Tô Bất Lưu được đền bù tổn thất và ban thưởng, cũng có thể choán một thân phận khác, nhưng gia tăng một vị hậu duệ thần linh thì không cần. Như ý, ngươi chỉ sợ còn chưa biết rõ ràng tình huống. Nam tử lên tiếng lúc trước lập tức cười lạnh. Ta biết ngươi là người sau lưng của Hàn Trần tinh tử, thế nhưng ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại là tình huống như thế nào. Từ khi chúng thần điện và nhân tình cung đem tin tức này truyền đi, đàm luận của thế gian đều là về Tô Bất Lưu. Hắn có hy vọng, sợ là siêu việt bất luận một vị hậu duệ thần linh nào, sao có thể không choán một cái vị trí hay một thân phận hậu duệ thần linh chứ? Lại nói, cực thần luyện thể công và chính khí lục có bao nhiêu tác dụng, ngươi không phải là không biết. Ngươi nhìn một chút các hậu duệ thần linh khác, đừng nói là đương đại, coi như là trong dĩ vãng, lại có người nào mà vì nhân tộc làm ra cống hiến to lớn như thế? Tô Bất Lưu hai lần không ràng buộc dâng ra, ngươi có khả năng khuynh hướng người của ngươi, nhưng không thể làm rét lạnh lòng hắn, càng không thể làm rét lạnh lòng nhân tộc. Nói vậy, mỹ phụ trung niên được xưng là Như Ý lạnh lùng nói, Kim Trạch, hiện tại là đang họp chứ không phải người ta tranh luận, ta chẳng qua tùy việc mà xét, làm sao lại làm lạnh lùng tim hắn. Thượng đẳng tinh vực cho thế này hoàn toàn chính xác là dùng tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh làm thiên kiêu đứng đầu đương đại. Chính là trước đó đột nhiên có người ngã xuống, chỉ còn lại 8 vị hậu duệ thần linh, đều cũng không có một lần nữa chọn lựa lại. Ngươi đột nhiên nói tăng thêm một cái, còn ra thể thống gì? Tô Bất Lưu công lao to lớn, ta tự nhiên rõ ràng, không cần ngươi phải nhắc nhở ta. Nhưng 9 đại hậu duệ thần linh, vô luận là số lượng hay phong hào đều đã đi sâu vào lòng người. Nếu như ngươi lại thêm Tô Bất Lưu, thì đó chính là tranh đoạt tín ngưỡng lực với các hậu duệ thần linh khác. Nếu như bọn hắn cảm thấy bất công, từ đó sinh lòng không vui, thậm chí sinh ra tâm ma hủy diệt tiền đồ, hậu quả như thế ngươi có thể thừa nhận được sao? Cái đó tương đương với việc tổn thất 9 vị cổ thần cảnh. Ngươi đây là đang cùng ta đánh giấm sao? Kim Trạch cổ thần mãnh liệt đứng lên, dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị mà nhìn Như Ý cổ thần. Thật không nghĩ tới, lời nói nôn mửa như thế mà cũng có thể từ trong miệng cổ thần cảnh nói ra, quả thực là muốn cười dựng cả răng giả. Tranh đoạt tín ngưỡng lực, Tô Bất Lưu kia coi như không trở thành hậu duệ thần linh thứ 10. Ngươi cho rằng những tín ngưỡng lực này có thể không choán sao? Chúng sinh muốn tín ngưỡng người nào mà do ngươi đến định đoạt chắc? Còn cái gọi là sinh lòng không vui sinh là tâm ma, ngươi thực sự làm cười chết lão tử. Sau đó thì kế thừa di sản sau. Như ý cổ thần ánh mắt phát lạnh, Kim Trạch, chú ý lời nói của ngươi, nói thì nói, không nói thì im miệng. Ta nói sao sao? Kim Trạch bỗng nhiên quát, đường đường là hậu duệ thần linh, có thể từ ngàn tỷ tu sĩ trổ hết tài năng, tâm cảnh há có thể yếu ớt như thế? Chúng ta vì sao phải bồi dưỡng bọn hắn, còn không phải là vì ngày sau để cho bọn hắn thành trụ cột nhân tộc sao? Nếu như bởi vì Việc không quan trọng này mà sinh lòng không vui, thậm chí sinh ra tâm ma, vậy thì cần bọn hắn có lợi ích gì? Sợ là tùy tiện bắt một cái tu sĩ cũng mạnh hơn bọn hắn nhiều. Ta chẳng qua chỉ là so sánh. Như ý cổ thần tự biết đối lý, thanh âm nhỏ đi một chút. Vậy cũng không được. Kim Trạch cổ thần trợn trừng mắt lên. Hắn thực sự không quen, nhìn những người này chỉ biết thánh mõm. Đã đến lúc nào rồi mà còn tranh đoạt lợi ích của mình. Nếu như yêu ma thực sự giết tới, có cho bọn họ 100 cái hậu duệ thần linh cũng có cái rắm mà dùng. Tốt rồi. Thái cực cổ thần trừng mắt lên, thản nhiên nói. Hai người các ngươi tính tình hỏa bạo, cứ một mực đối chọi gay gắt như vậy. Ngồi xuống trước đi, không cần tiếp tục mở miệng nữa. Nghe vậy Kim Trạch cổ thần và Như Ý cổ thần đều hừ lạnh một tiếng ngồi xuống chỗ. Những người khác thì sao? Còn có ai có cách nhìn không giống? Thái cực cổ thần lại hỏi. Ta cho rằng Tô Bất Lưu có khả năng trở thành hậu duệ thần linh thứ 10, một lão ẩu nói. Luận tư chất hắn không kém những người khác, luận chiến lực hắn đồng cấp vô địch, luận tính cách không kiêu không gấp, tuy có tranh đoạt nhưng có thể lý giải. Luận cống hiến đừng nói là cùng thế hệ, sợ là siêu việt bất luận người nào, bao gồm cả chúng ta. Tổng hợp kể trên, lão thân cho rằng Tô Bất Lưu hoàn toàn chính xác có tư cách tấn thăng hậu duệ thần linh thứ 10. Không được. Sau khi lão ẩu dứt lời lập tức có người phản đối. Đạo Liệt, ngươi nói có lý, nhưng Như Ý trước đó nói không sai. Tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh chính là trụ cột tinh thần thiên kiêu đương đại. Bọn hắn, ở trong lòng thế hệ trẻ, địa vị không kém chúng ta. 9 vị thần linh, số lượng như thế ở thượng đẳng tinh vực đã sớm thâm căn cố đế. Mỗi giới đều là truyền thừa một một. Bỗng nhiên, lại thoát ra cái hậu duệ thần linh thứ 10 thì tính là cái gì? Đạo Liệt cổ thần nhìn đối phương cũng không tức giận mà cười nói. Tinh Tuyệt cổ thần lấy con ý, vậy thì người đến nói một chút, đến cùng là cho Tô Bất Lưu vị trí hậu duệ thần linh thứ 10 là tốt, hay là đem vị trí hậu duệ thần linh thứ 9 chen xuống. Nghe vậy, mặt của Tinh Tuyệt cổ thần khẽ nhăn một cái cười lạnh, chen xuống. Từ xưa đến nay không ai có thể đem hậu duệ thần linh dồn xuống, điểm này Thanh Quân có quyền nói chuyện nhất. Nói xong hắn hướng Thanh Quân nhìn lại, những người khác cũng đều nhìn về phía Thanh Quân. Thời điểm lần trước cửu đại hậu duệ thần linh tồn tại, hậu duệ Bảo Lâm kia là tên sau cùng, giống như lúc này hậu duệ Thanh Thần vậy, xám chút bị tuyệt thế thiên kiêu khắc dồn xuống. Thậm chí chúng thần điện đều đưa ra hội nghị thương lượng có muốn triệt tiêu hậu duệ Bảo Lâm hay không để cho tuyệt thế thiên kiêu kia tấn thăng. Nhưng Thanh Quân lại cự tuyệt, tự mình khiêu chiến vị tuyệt thế thiên kiêu kia, dùng hậu duệ Thanh Thần để làm đổ ước. Nếu như tuyệt thế thiên kiêu kia có thể thắng hắn, vậy thì không cần hậu duệ Bảo Lâm, thân phận hậu duệ Thanh Thần này sẽ là của đối phương. Thanh Quân lúc đó là địa vị tối cường trong cửu đại hậu duệ thần linh, quyền nói chuyện tự nhiên rất nặng. Ở trong cái nhìn của hắn lúc đó thì thân phận cửu đại hậu duệ thần linh không có người nào có khả năng trà đạp, càng không cho phép bất luận người nào khiêu khích. Tuyệt thế thiên kiêu kia xác thực rất mạnh mẽ, tuổi tác cùng với cửu đại hậu duệ thần linh là ngang nhau, mà tu vi lại không kém chút nào, cấp bậc cùng với Thanh Quân. Hai người kịch chiến, cuối cùng Thanh Quân thắng, cho nên việc này không đề cập tới nữa. Đáng tiếc là sau trận chiến ấy, vị tuyệt thế thiên kiêu kia tâm cảnh hao tổn, sinh ra tâm ma, từ đó không gượng dậy nổi, cho đến bây giờ, chẳng qua cũng chỉ là huyền thần cảnh mà thôi. Nếu không phải như thế, thì thời khắc này chúng thần điện sợ sẽ có thêm một vị cổ thần cảnh. Đây là chuyện cũ rất nhiều người cũng không biết, nhưng chư vị ở đương tràng đều là người ở thời đại Thanh Quân, tự nhiên biết rõ. Dưới nhiều cái ánh mắt nhìn soi mói, Thanh Quân chậm rãi nói. Thế gian này có thể có hậu duệ thần linh thứ 10, nhưng không có thần linh thứ 10. Lời vừa nói ra, Tuyệt Tinh cổ thần và Như Ý cổ thần đều lộ ra nụ cười, mà Kim Trạch cổ thần và Đạo Liệt cổ thần thì vẻ mặt trầm xuống. Người loại cảnh giới này tâm tư vận chuyển cực nhanh, há có thể không biết ý tứ của Thanh Quân. Cửu đại hậu duệ thần linh đều dựa theo thời điểm sơ khai của thượng đẳng tinh vực, có 9 vị cổ thần cảnh mạnh nhất để mà phong hào, ban tặng, mà tứ đại tinh tử thì được người ta ca tụng là siêu việt cả thiên địa, sánh ngang với tinh không, là vô thượng ý chí. Đã từng có 9 vị cổ thần tung hoành thiên địa không ai địch nổi, cuối cùng được hậu nhân tín ngưỡng, gọi là thần linh chân chính. Cái gọi là hậu duệ thần linh cũng từ đó mà xuất hiện. Từ lúc đó mà nói thì đời thứ nhất, thứ hai, thậm chí thứ ba của hậu duệ thần linh hoàn toàn chính xác đều là huyết mạch của cửu vị cổ thần. Nhưng mà theo thời gian trôi qua thì càng ngày càng có nhiều thiên kiêu hoành không xuất thế, cho dù thế gia của 9 vị cổ thần kia cũng không ép xuống được. Cho nên từ đời thứ tư liền có thiên kiêu khác được xếp vào trong 9 đại hậu duệ thần linh. Đây coi như khơi ra dòng máu mới. Về sau hậu duệ thần linh cơ hồ là không còn quan hệ với cửu đại cổ thần thế gia, mà cửu đại cổ thần thế gia đã từ lâu dưới sự ma luyện của tuế nguyệt tan biến trong lịch sử Trường Hà. Đương nhiên, Mọi người không nhớ được cửu đại cổ thần thế gia, nhưng vẫn có thể nhớ được 9 vị cổ thần này. Thường nói là dưới đệ nhất thì đều là mây bay, mà trên thực tế đúng là như vậy. Bất cứ chuyện gì đều là những người đạt được đệ nhất mới chói mắt nhất, chứ còn thứ hai, thứ ba, thứ tư, thậm chí thứ 10 thì cũng chẳng có gì khác biệt. Niên đại của cửu đại cổ thần có lẽ có người có thể so sánh với bọn họ, cũng có lẽ là có người chẳng qua chỉ kém bọn họ một tia. Nhưng qua nhiều năm như vậy, thượng đẳng tinh vực đều quên hết những người đó, họ chỉ nhớ cửu đại cổ thần mà thôi. Nếu như thân phận hậu duệ thần linh này là dùng bọn hắn để mà phong hào, vậy thì hậu duệ thần linh thứ 10 cùng với danh hiệu của vị cổ thần nào để tới mà sắc phong đây? Thanh Quân tìm lý do này, Kim Trạch cổ thần cùng với Đạo Liệt cổ thần thực sự vô phương giải thích. Dù sao thì có địa vị của vị cổ thần nào có thể so với 9 vị cổ thần lúc trước? 9 đại cổ thần kia cũng đều là cổ thần cảnh đỉnh phong, cho nên niên tuế có dài. Cho dù ngày sau tiến nhập vào thánh vực thì giờ phút này thọ nguyên cũng đã hao hết mà ngã xuống. Cho dù là thái cực cổ thần giờ khắc này hay đám người hủy diệt nữ hoàng, đồng dạng cũng là đỉnh phong cổ thần cảnh, thì cũng không cách nào so sánh với bọn hắn ngày xưa. Đây là thời đại tạo nên cường giả, càng là giống như tín ngưỡng của nhân tộc có tính duy nhất, không thể so sánh. Thanh Quân này tương đương với là mang đại nghĩa dân tộc, nhân tộc ra để dọa bọn hắn. Phản bác Thanh Quân chính là phản bác đại nghĩa nhân tộc, phản bác cửu đại cổ thần. Thậm chí nói khoa trương một chút chính là không đem cửu đại cổ thần để vào trong mắt, quên đi công lao bọn họ đã từng lập trong quá khứ, tương đương với là bỏ sư bỏ tổ, vong ân phụ nghĩa. Cho dù trong lòng có không vui, thế nhưng Kim Trạch cổ thần và Đạo Liệt cổ thần cũng không thể nói thêm. Mà những người khác, còn có một ít cổ thần cảnh cường giả vốn định nói cho Tô Hàn mấy câu, nhưng một câu này của Thanh Quân đã đem ý nghĩ của bọn hắn đều bỏ đi. Không phải bọn hắn sợ Thanh Quân, mà thực sự sợ là sau lưng không gánh nổi cái bêu danh phản sư bỏ tổ. Nếu như không có thần linh thứ 10, vậy thì thân phận hậu duệ thần linh thứ 10 còn chưa tính. Thanh Quân khẽ gảy ngón tay lại nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Thái cực cổ thần nhìn về phía những người khác mà hỏi. Có thể như ý cổ thần nói, tự nhiên phải vậy, bất quá cũng có thể phát xuống một chút ban thưởng. Đúng vào lúc này, chỗ trống ở khu vực đông nam bỗng nhiên có gợn sóng, mọi người có cảm ứng đều ngước mắt nhìn lại thì chỉ thấy một đoàn khói đen bao phủ lấy một đạo thân ảnh dần hiện ra. Trong nháy mắt xuất hiện, một cỗ lực lượng hủy diệt kinh khủng tẩm bỗng nhiên khuếch tán ra, khiến cho sắc mặt mọi người đều tái đi. Chỉ có thái cực cổ thần lặng lặng ngồi đó giống như cái gì cũng không cảm nhận được. Gặp qua điện chủ. Trừ thái cực cổ thần, tất cả mọi người đều đứng dậy ôm quyền hành lễ, đồng thời trong lòng bọn họ riêng phần mình sinh ra nghi hoặc. Hủy diệt nữ hoàng mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng từ trước tới giờ không làm việc lỗ mãng, sao hôm nay vừa xuất hiện đã dùng quy tắc hủy diệt bao phủ cả căn phòng. Hình như cái này là đối với một ít người tạo thành chấn nhiếp. Nhất là tinh tuyệt cổ thần và như ý cổ thần hai người này, bọn hắn không biết suy nghĩ trong lòng hủy diệt cổ thần, nhưng lại mơ hồ cảm thấy đây là cố ý nhắm vào bọn họ. Quả nhiên, hủy diệt nữ hoàng bỏ qua các mọi người hành lễ, khói đen phân tán, lộ ra khuôn mặt vẫn còn phong vận do sau rất nhiều tháng năm, ánh mắt như đao nhìn thẳng vào tinh tuyệt cổ thần. Cùng là cổ thần cảnh nhưng cảnh giới chênh lệch quá lớn, loại ánh mắt này của hủy diệt nữ hoàng, thời điểm rơi vào mắt của tinh tuyệt cổ thần, người sau chỉ cảm thấy đầu óc nổ vang, trái tim ngừng đập, tất cả ngồi xuống. May mắn là thái cực cổ thần mở miệng trong nháy mắt, đem cái loại ý cảnh kinh khủng của tinh thạch tuyệt cổ thần kéo ra. Chán hắn lộ, gân xanh toát mồ hôi lạnh, cảm kích nhìn thái cực cổ thần lúc này mới ngồi xuống. Nô tính, nếu người đã tới, vậy khẳng định có ý kiến của ngươi, nói một chút đi. Thái cực cổ thần nói, ta không có ý kiến. Hủy diệt nữ hoàng vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào tinh tuyệt cổ thần. Ta chính là muốn biết ngươi muốn cầm đồ vật gì tới ban thưởng cho Tô Bát Lưu. Lời này vừa nói ra, mí mắt của tinh tuyệt cổ thần hung hăng run rẩy, trái tim lần nữa co quắp. Quả nhiên là nhắm vào mình mà tới. Chắc không được trước đó vừa xuất hiện liền phát ra khí tức hủy diệt, nguyên lai thực có ý riêng. Bầu không khí trong phòng lúc này trầm mặc quỷ dị, thậm chí là hạ thấp xuống điểm đóng băng. Bất luận người nào cũng có thể cảm nhận được có một cỗ khí tức hủy diệt đang tàn phá bừa bãi trong phòng, tựa như lúc nào cũng có khả năng bùng nổ. Cổ thần ở đây, ngoại trừ thái cực ra thì bất kỳ người nào sau lưng cũng phát lạnh, mồ hôi tràn về. Như ý cổ thần không dám nhìn vào hủy diệt nữ hoàng, dứt khoát trực tiếp quay đầu đi, ngay cả tinh tuyệt cổ thần cũng mặc kệ. Thanh Quân thì hơi cúi đầu, nhìn ngón tay trắng nõn như ngọc của mình không biết đang suy nghĩ cái gì. Nói, hủy diệt nữ hoàng lại lên tiếng. Âm thanh không lớn nhưng như lôi đỉnh rơi vào trong tim tất cả mọi người. Răng rắc. Cách đó không xa, một vị huyền thần cảnh đang bưng trà hai tay run lên, chén trà rơi xuống đất vỡ vụn ra. Hắn biến sắc vội vàng nói, là lỗi của ta. Thu thập một chút, đổi chén khác, Huy Diệt Nữ Hoàng nói, vâng vâng. Huyền thần cảnh kia vung tay lên, hết thảy nước trà cùng với mảnh vỡ đều tan biến, cấp tốc lùi ra, hai chân run lẩy bẩy. Nếu như có người hỏi hắn, không nguyện ý phục vụ người nào nhất, và hắn nhất định sẽ trả lời, Hủy Hiệt Nữ Hoàng. Nếu có người hỏi hắn là nguyện ý phục vụ người nào nhất, và hắn nhất định cũng trả lời, Hủy Hiệt Nữ Hoàng. Ba vị điện chủ của chúng thần điện thì thái cực cổ thần tâm tư chìm nổi. Thái cổ yêu thần bế quan lâu dài không hỏi thế sự, mà Hủy Diệt Nữ Hoàng thì làm người ta cảm thấy sợ nhất. Cho dù chỉ là ánh mắt của nàng cũng làm cho tâm thần run lên như muốn sụp đổ. Luận về địa vị, lực ảnh hưởng, sự đáng sợ thì Hủy Diệt Nữ Hoàng thuộc về đệ nhất. Nhưng thủ đoạn tàn nhẫn của thái cổ yêu thần, còn thái cực cổ thần thì giết người trong lúc vô hình. Trái lại, đáng sợ nhất là Hủy Diệt Nữ Hoàng thì không bao giờ giết người vô tội. Thậm chí nàng còn có chút nhân từ. Cho dù có người không cẩn thận chọc tới nàng, chỉ cần không phải là tội lớn ngập trời thì nàng cũng không giết, nhiều nhất chẳng qua chỉ là lưu vong. Cũng chính bởi vậy mà huyền thần cảnh kia mới có thể thoát qua một mạng. Như ly dâng trà kia mà bưng cho thái cực cổ thần thì hắn tuyệt đối sẽ không bình yên vô sự. Mà nếu là thái cổ yêu thần thì có lẽ chết càng thảm hơn. Trong phòng trầm mặc như trước, không bao lâu, huyền thần cảnh kia lại bưng tới một ly trà đặt trước mặt Hủy Diệt Nữ Hoàng. Hủy Diệt Nữ Hoàng nâng chung trà khẽ nhấp một ngụm sau đó nói, trà này sinh tại tộc dưới sơn, vốn là hỏa liệt, thích nhất là thanh đạm, lần sau bỏ ít một chút. Vâng. Huyền thần cảnh kia cung kính ứng tiếng, mà tinh tuyệt cổ thần và như ý cổ thần sắc mặt lần nữa biến hóa một thoáng. Ba chữ tộc dưới sơn, Hủy Diệt Nữ Hoàng mặc dù chưa cắn nặng, nhưng hiển nhiên trong lời nói có ý riêng. Lúc bình thường nàng sẽ không quản trà này từ đâu tới, mà nàng lại nói tới hỏa liệt và thanh đạm, có phải hay không đang cảnh cáo nhóm người mình khí diễm hung hăng càn quấy, nên thu liễm một chút. Rõ ràng là đang họp, nhưng giữa sân lại lặng ngắt như tờ. Chỉ có Hủy Diệt Nữ Hoàng bưng chán thỉnh thoảng nhấp một ngụm, ngoại trừ thái cực cổ thần những người khác còn không dám nhìn thẳng. Nô tính. Thái cực cổ thần bỗng nhiên cười, chuyện bên kia đều xử lý xong rồi sau, linh thần bọn họ có nơi hạ lạc chưa? Chết mất hai người, còn lại ta đều mang về. Hủy Diệt Nữ Hoàng thản nhiên nói, bá. Trong chớp mắt này coi như không dám nhìn thẳng, nhưng phần lớn vẫn đưa ánh mắt về phía Hủy Diệt Nữ Hoàng. Trong ánh mắt của bọn hắn đều là khiếp sợ và run sợ. Hủy Diệt Nữ Hoàng đã đi yêu ma giới một chuyến sau. Đám người linh thần vẫn luôn tiềm phục trong yêu ma giới. Lần này yêu ma ngóc đầu trở lại, tin tức lại hoàn toàn không có truyền về. Bên này nhân tộc cực kỳ lo lắng nhưng không có biện pháp nào. Nhưng mà giờ phút này, Hủy Diệt Nữ Hoàng lại dùng ngữ khí bình thản nói cho mọi người biết, ngoại trừ có hai người đã chết thì những người khác đều bị nàng đưa về. Đây là khí phách bậc nào, dũng khí bậc nào, thực lực bậc nào. Muốn đi vào yêu ma giới, nhất định phải vượt ngang nhất tuyến thiên, xuyên qua thánh hải. Yêu ma nhất tộc dám không kiêng kỵ tiến công như vậy, thì sau lưng nhất định là có cổ yêu cổ ma tồn tại, tương đương với là nhân tộc ở thất tinh, thậm chí là đỉnh phong cổ thần cảnh. Hủy Diệt Nữ Hoàng ngay dưới mí mắt bọn hắn lui tới tự nhiên không nói, là còn đem nhóm người, linh thần cứu về sau. Không ai có thể tưởng tượng được dưới ngữ khí bình thản này, đến cùng đã phải trải qua chiến đấu đáng sợ bực nào. Đã có người tử vong, vậy thì linh thần bọn họ chắc chắn đã bị người ta phát giác. Hủy Diệt Nữ Hoàng không có khả năng vô thanh vô tức đem bọn hắn mang đi. Điện chủ trí thượng, chúng ta kính bái. Kim Trạch cổ thần và Đạo Liệt cổ thần đứng dậy, hướng Hủy Diệt Nữ Hoàng thì lễ thật sâu. Người của chúng thần điện không có gúc mắc lợi ích, bọn hắn đối với ba vị điện chủ phi thường kính nể. Nhưng giờ khắc này địa vị của Hủy Diệt Nữ Hoàng trong lòng họ rõ ràng đã vượt ra thái cực cổ thần và thái cổ yêu thần. Ngồi xuống, Hủy Diệt Nữ Hoàng thản nhiên nói, vâng. Mọi người thở sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ xúc động, sau đó chậm rãi ngồi xuống lại. Linh thần bọn hắn mặc dù còn sống trở về nhưng cũng bị chút thương thế, đang lúc bế quan tu dưỡng. Bọn hắn những năm gần đây cũng không phải không thu hoạch được gì. Liên quan tới nhiều ma nhất tộc của thượng đẳng, tinh vực, cùng với phân chia thế lực thì bọn họ sẽ có báo cáo minh xác, tất cả đều được ghi lại trong ký ức tinh thạch, ngày mai hết thảy sẽ đưa ra. Được, thái cực cổ thần khẽ gật đầu. Vậy thì tiếp tục nói tới sự tình vừa rồi. Hủy Diệt Nữ Hoàng buông chén trà xuống nhìn về phía tinh tuyệt cổ thần. Chư vị ở đây không hổ là đại năng nhân tộc, tranh luận một chuyện nào đó đều có căn cứ đạo lý, bản tôn vô cùng vui mừng. Nếu như đã ra kết quả thì vậy xác định lại một chút đến cùng ban thưởng như thế nào. Tinh tuyệt cổ thần, việc này là ngươi nói ra, ngươi suy nghĩ thật kỹ, đến cùng lấy cái gì ban thưởng cho Tô Bất Lưu đây? Nói thật thì ngữ khí của Hủy Diệt Nữ Hoàng vô cùng bình thản, nhưng không biết vì cái gì mọi người luôn cảm thấy dưới ngữ khí bình thản này ẩn giấu một loại ý vị mỉa mai nồng đậm. Tâm hồn của tinh tuyệt cổ thần nhận phải trùng kích mấy lần, thực sự nhịn không được khẽ ho một tiếng. Cái này ta còn chưa có nghĩ kỹ. Vậy thì hiện tại nghĩ đi, Hủy Diệt Nữ Hoàng nói. Khóe miệng của tinh tuyệt cổ thần co rúm lại. Tô Bát Lưu vì nhân tộc làm ra cống hiến cực lớn, ban thưởng bình thường khó tránh khỏi có chút thấp, nhưng mà quá cao thì không biết là cái nào, cho nên còn mời điện chủ cho ta chút thời gian. Ta hiện tại liền cho ngươi thời gian này, ngươi cứ từ từ suy nghĩ, chúng ta đều có thể chờ ngươi. Vẻ mặt của Hủy Diệt Nữ Hoàng bình tĩnh như nước, nhưng tinh tuyệt cổ thần lại biến sắc. Hắn đối với cổ thần như ý, mí mắt kinh hoàng, hung hổ dọa người. Chẳng lẽ Hủy Diệt Nữ Hoàng đứng ở phía Tô Bát Lưu? Trong lòng hai người đồng thời thầm nghĩ, trên thực tế không riêng gì bọn hắn mà tất cả mọi người trong lòng đều xuất hiện nghi hoặc này. Ba vị điện chủ thì thái cực cổ thần là trụ cột sau lưng của hậu duệ Vân Đế, thái cổ yêu thần đứng trung lập, tục truyền hắn có một thân truyền đệ tử gọi là Tần Quân ở trong Vân Vương Phủ. Trừ cái đó ra thì thái cổ yêu thần không có bất kỳ dấu hiệu nào muốn trợ giúp những thiên tài khác, mà Hủy Diệt Nữ Hoàng thì càng không cần phải nhiều lời. Mặc dù trở thành điện chủ nhưng ít khi lộ diện, luôn ẩn núp trong bóng tối, không phải hội nghị trọng yếu thì không hiện thân. Rất nhiều thiên kiêu đều muốn có được sự ủng hộ của nàng, nhưng cũng đừng có nói là kéo lên quan hệ, gặp mặt một lần cũng khó, cho nên cuối cùng đều phải từ bỏ ý nghĩ. Ai cũng không giúp, trung lập cũng được, ít nhất không phải địch nhân, nàng thực sự là không thể trêu vào. Nhưng giờ phút này, dưới hội nghị thường nghị về Tô Bát Lưu, Hủy Diệt Nữ Hoàng bỗng nhiên xuất hiện, lại dùng uy áp trấn nhiếp mọi người, càng khiến cho tinh tuyệt cổ thần lui cũng không thể lui. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, nàng đối với tinh tuyệt cổ thần vô cùng không hài lòng. Nếu như thực sự bởi vì Tô Bát Lưu, như ý cổ thần và Thanh Quân, chỉ sợ cũng đã bị nàng xếp vào trong danh sách. Nghĩ tới đây có không ít cổ thần cảnh chán toát mồ hôi, bọn họ đều đứng bên phía đám người Thanh Quân. Hủy Diệt Nữ Hoàng mạnh, thủ đoạn lôi đỉnh, đây là sự tình rõ như ban ngày. Tình nguyện đắc tội với thái cổ yêu thần và thái cực cổ thần cũng không nguyện ý đắc tội vị này. Thậm chí có không ít đại năng nghị luận trong bóng tối. Uy nghiêm của Hủy Diệt Nữ Hoàng ở thượng đẳng tinh vực đã có thể so với 9 vị cổ thần ngày xưa để mà định luận. Tinh tuyệt, nếu như nô tính để cho người nói một chút, vậy người nói một chút đi. Thái cực cổ thần mở miệng, phá vỡ loại không khí băng hàn này. Ngực của tinh tuyệt cổ thần chập trùng thận trọng nói. Có nên hay không là chúng ta cùng nhau bỏ vốn, choán chút thần tinh. Đây là biện pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất, cũng là ban thưởng hữu dụng nhất. Hắn không thiếu tiền, nghĩ tiếp, Hủy Diệt Nữ Hoàng nói. Đám người kim trạch cổ thần đều khịt mũi coi thường. Công hiến to lớn như thế, há là thần tinh có thể bồi dưỡng. Nếu như Tô Bát Lưu muốn thần tinh, hoàn toàn có khả năng đem chính khí lục và cực thần luyện thể công bán ra, vì sao lại phải cống hiến không ràng buộc cho nhân đỉnh cung? Tinh tuyệt cổ thần sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt, suy nghĩ một chút lại nói. Vậy thì vì hắn tăng lên một chút tu vi, Vân Vương Phủ keo kiệt, nhưng mà rất nhiều thế lực ở khu thất cấp của chúng ta có không ít nội tình để cho đệ tử hậu bối tăng tu vi, có được những bí cảnh, đều có thể để cho Tô Bát Lưu đi vào thử một chút. Có được cực thiền luyện thể công phối hợp với thi hải yêu ma, tu vi của hắn sẽ tiến triển cực nhanh. Hủy Diệt Nữ Hoàng nhìn chăm chú vào tinh tuyệt cổ thần, nghĩ tiếp đi. Tinh tuyệt cổ thần đơn giản là muốn khóc. Hủy Diệt Nữ Hoàng ngồi lù lù ở đó, nhưng hắn lại giống như lọt vào áp lực của vạn quân, muốn ngồi thẳng thân thể cũng không dám. Cho hắn một chút công pháp bí thuật, hoặc là chúng ta tự mình luyện hóa đồ vật như thần khí. Tinh tuyệt cổ thần nhắm mắt nói, nhưng vật phẩm này cũng không phải có tiền là có khả năng mua được. Hắn giờ phút này tu vi tuy thấp, nhưng chúng ta có thể tạm thời phong ấn một bộ phận lực lượng, do hắn tự chủ giải phong, đến khi hắn đủ năng lực để sử dụng, liền cởi bỏ bộ phận phong ấn. Như vậy cũng có thể khiến hắn dùng đến khi đạt tới cổ thần cảnh. Hủy Diệt Nữ Hoàng chậm rãi ngẩng đầu, trong cặp mắt sương mù đen nhánh cuồn cuộn giống như một vòng xoáy càng lúc càng lớn. Bản tôn cho ngươi 3 lần cơ hội, ngươi cũng không thể làm cho bản tôn hài lòng. Sau khi vả miệng, nghĩ tiếp rồi lại nói. Tinh tuyệt cổ thần sắc mặt kịch biến, đường đường là đại năng cổ thần cảnh lại muốn tự động vả miệng sau. Điện chủ, ta, ngươi không nguyện ý. Sương mù màu đen lóe lên, trong mắt của Hủy Diệt Nữ Hoàng bắn ra, trực tiếp hóa thành một bàn tay đen kịt, dừng ở bên cạnh của tinh tuyệt cổ thần. Nếu ngươi không nguyện ý, ta có thể giúp ngươi. Chưa từng ra tay nhưng tinh tuyệt cổ thần đã bị hết thảy lực lượng chấn áp. Hắn có ý điều động tu vi, lại phẳng phất như đá chìm đáy biển, vô phương vận dụng dù chỉ một tia. Cho đến giờ phút này, tinh tuyệt cổ thần mới biết khoảng cách giữa mình và hủy diệt nữ hoàng đến cùng lớn đến mức nào. Cùng là cổ thần, thế nhưng ở trước mặt nàng, mình ngay cả run rế cũng không bằng. Thời điểm lần nữa nhìn về phía hủy diệt nữ hoàng, trong mắt của tinh tuyệt cổ thần tràn đầy vẻ kinh hãi. Bá, Giàn Nàn đưa tay hung hăng tự cho mình một bạt tay. Toàn trường yên lặng, không ai chế giễu hắn. Đường đường là cổ thần bị buộc phải bạt tay. Mặc dù là kim trạch cổ thần, đạo liệt cổ thần thì cũng đều có không hưng phấn, mà chỉ có sự phức tạp. Nghĩ tiếp đi. Không khí trong sân hoàn toàn không có chi phối được hủy diệt nữ hoàng. Nàng lần nữa mở miệng, vẻ mặt đạm mạc, phù. Tinh thuật cổ thần thực sự là chịu không nổi áp lực này, hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Điện chủ, thuộc hạ biết sai, thỉnh điện chủ thứ tội. Sai ở chỗ nào? Trong mắt màu đen của hủy diệt nữ hoàng nhạt bớt đi một chút. Tô Bát Lưu là đại công thần của nhân tộc chúng ta, vô luận là hóa phàm thế giới hay chính khí lục, hoặc là cực thần luyện thể công, đều có thể là đồ vật tối cường để dẫn dân tộc đi tới đỉnh phong. Mà ta là cổ thần cảnh, tại thời điểm yêu ma tộc quay đầu trở lại, không chỉ không giúp hắn làm việc, ngược lại vì tư dục của bản thân mà cưỡng ép ngăn cản, làm trái với nhân nghĩa, trái với đạo đức. Cái này nên mắng, thậm chí là nên giết. Tinh tuyệt cổ thần buồn bã nói, nhưng trải qua điện chủ nhắc nhở ta đã triệt để tỉnh ngộ, thỉnh điện chủ, xem vì ta cũng một lòng vì nhân tộc, tha cho ta một lần. Tất cả mọi người đang nhìn một màn này, sự tình phát triển đến bây giờ, ai cũng không ngờ tới. Đứng lên, hủy diệt nữ hoàng nói, vâng. Tinh tuyệt cổ thần run rẩy đứng lên, giống như trong một chớp mắt đó già đi cả vạn tuổi. Tộc giới sơn cáo nguy, cửu kiếm cổ thần bọn hắn cũng đã kiên trì một tháng. Sau đó sẽ lấy thanh quân dẫn đầu, tinh tuyệt và như ý phụ tá, thay thế bọn cửu kiếm cổ thần đến đó đánh nhau với yêu ma tộc, hủy diệt nữ hoàng nói. Ngón tay như ngọc của thanh quân khẽ run lên, tuần mệnh. Như ý cổ thần cũng đứng dậy lĩnh mệnh, tinh tuyệt cổ thần thì như được đại xá, tất cả áp lực trên đỉnh đầu tan biến. Sát khí vô hình quay quanh hắn, lúc này cũng tan thành mây khói. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người.